Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767: Xoa bóp cùng thảo dược. Chương 130: Xoa bóp cùng thảo dược. Lão huấn luyện sư vừa hé miệng, bỗng nhiên lại nhắm lại. Về sau cũng không lâu lắm, Trương Hằng cũng nghe đến trong hành lang truyền tới ngữ cùng mơ hồ tiếng bước chân. Một đoàn dũng sĩ giác đấu top 5 top 3 từ bên ngoài đi vào. Đoán chừng là ở nơi nào vừa làm xong huấn luyện vừa đi còn tại lẫn nhau nói đùa. Thế là lão huấn luyện sư cũng đổi giọng nói. Ta sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó rồi nói sau. Nói xong hắn trực tiếp từ hốc tường bên trên xuống tới. Đi ra nhiệt khí phòng tắm. Mà Trương Hằng ở bên trong Trương một hồi. Cũng một lần nữa về tới nước nóng bể tắm, là một lần thứ nhất Trương nhiệt khí người, không thể không thừa nhận ngươi kiên trì thời gian coi như không tệ. Varro gặp Trương Hằng sau khi ra ngoài nói, trước thương gia đồ cổ người ở trong ao ngâm một lát sau tựa hồ cũng khôi phục không ít tinh thần. Từ trong bồn tắm đứng lên, tiếp xuống nên xem ta ở chỗ này chờ ngươi, Trương Hằng nói. Chờ Varro từ nhiệt khí trong phòng tắm ra, hai người lại đi sát vách tắm nước lạnh thất. Thời La Mã cổ đại người tắm rửa quen thuộc phi thường kỳ quái. Bọn hắn tựa hồ cực kỳ thích loại này lạnh nóng giao thế cảm giác. Nhưng trên thực tế loại này tẩy pháp rất có thể sẽ mang đến trái tim vấn đề. Trừ cái đó ra, thời gian dài ở tại âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh bên trong còn có thể dẫn phát thủy thủ hội chứng, mang đến thính lực hạ xuống. So sánh dưới thời La Mã cổ đại, nữ tính rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Các nàng cơ hồ sẽ không cua tắm nước lạnh. Trương Hằng chỉ là thử hạ liền không có ý định như thế tẩy. Mặt khác hắn cũng khuyên Varro về sau đừng lại như thế tắm rửa. Cái sau hiện tại đối Trương Hằng là nói gì nghe nấy. Nghe vậy cũng không hỏi vì cái gì, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Mà hai người cái này nằm bãi tắm hành trình kết thúc, công việc là tại xoa bóp bên trong kết thúc. Theo Varro nói, mặc dù phía ngoài bãi tắm ra trận phí rất rẻ, nhưng là bên trong như là tồn quần áo, điểm tâm mát xa loại hình phục vụ đều là muốn cái khác thu lệ phí. So sánh dưới dũng sĩ giác đấu trường học bãi tắm vì bảo hộ trường học chủ nhân quý giá tài sản, thì là toàn bộ miễn phí. Vậy đại khái cũng là trở thành dũng sĩ giác đấu là số không nhiều phúc lợi. Chờ Trương Hằng cùng Varro trở lại chỗ ở bên kia, chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Bốn cái nữ nô đều rời khỏi phòng. Còn lại hai cái uống say mềm dũng sĩ giác đấu ngã trái ngã phải nằm ở trên giường. Từ bọn hắn bên khóe miệng treo tiếu dung đến xem. Hẳn là còn ở làm lấy cái gì mộng đẹp. Hôm nay là một đám người mới thông qua khảo hạch thời gian. Gabi cũng biết trong khoảng thời gian này đám người bị đè nén lâu. Bởi vậy không tại một ngày này an bài cái gì huấn luyện. Liền để đám người thỏa thích cuồng hoan. Bất quá Varro bản nhân lại có vẻ cực kỳ tiết chế. Hắn chỉ là ngâm cái tắm nước nóng. Khôi phục một chút tinh thần của mình cùng trên thân thể mệt nhọc. Về sau liền lại về tới trong sân huấn luyện, bắt đầu tự phát tiến hành huấn luyện. Hắn biết mình lần này có thể thông qua khảo hạch thuộc về may mắn. Cho dù không có habitus vấn đề, lấy thân thủ của hắn tại một đám người mới bên trong cũng đứng hàng hạ du. Mà vì có thể thành công trông đến rời đi nơi này, tiến hành báo thù hắn liền cần tăng lên thêm một bước mình kỹ xảo chiến đấu. Mới có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong sống sót. Về phần Trương Hằng thì ngủ cái ngủ trưa. Về sau lại tại dũng sĩ giác đấu trong trường học đi dạo đến trời tối. Lấy được chính thức dũng sĩ giác đấu thân phận sau, phạm vi hoạt động của bọn họ hoàn toàn chính xác biến lớn thêm không ít. Chỉ cần không rời đi dũng sĩ giác đấu trường học cửa lớn, trên cơ bản chỗ nào đều có thể đi. Trương Hằng đi trước bái phỏng mấy cây dũng sĩ giác đấu. Hiểu thêm một bậc một chút dũng sĩ giác đấu trường học cùng người ở bên trong viên tình hình chung. Nhất là một chút huấn luyện sư tin tức. biết mỗi người bọn họ am hiểu cái gì. Vì đó sau thỉnh giáo làm chuẩn bị, Trương Hằng nhất là lưu ý cùng ba tư lão huấn luyện sư có liên quan tin tức. Bất quá liền trước mắt siêu tập đến tình báo đến xem ngược lại là cùng trước đó nói tới không sai. Biệt lắm, hắn tên là Đạt Đạt Sách Tư, là tại nửa năm trước tiến vào dũng sĩ giác đấu trường học. Mang qua một giới người mới, về sau liền chuyên môn phụ trách Habitus huấn luyện. Lai lịch của hắn cực kỳ thần bí, nghe nói cùng Gabi có chút quan hệ. Hai người tại rất nhiều năm trước liền quen biết, nhưng là trừ cái đó ra mọi người đối hắn giải liền không nhiều lắm. Cũng có dũng sĩ giác đấu hướng hắn hỏi qua huấn luyện phương diện vấn đề. Đạt Đạt Sách Tư ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Không qua câu trả lời của hắn cùng khác huấn luyện sư cũng không kém đi đến nơi nào. Thế là thời gian dần trôi qua cũng liền không người đến tìm hắn. Về sau Trương Hằng lại đi một chuyến phòng điều trị. Cơ hồ mỗi cái dũng sĩ giác đấu trường học đều sẽ phân phối phòng điều trị. Dạng này thụ thương không nặng dũng sĩ giác đấu tại trải qua trị liệu cùng tu dưỡng sau liền có thể lần nữa ra sân, giảm mạnh nơi đây chủ nhân tổn thất. Bình tĩnh mà xem xét, những thầy thuốc này ở niên đại này kỹ thuật cũng không tệ lắm. Lấy Trương Hằng chỗ dũng sĩ giác đấu trường học làm thí dụ, thậm chí còn có về hưu ngự y ở chỗ này công việc. Bọn hắn nhất là am hiểu xử lý ngoại thương cùng xương tổn thương. Thậm chí còn phân phối có một ít làm bằng đồng hoặc thép chế giải phẫu công cụ. Cùng hiện đại giải phẫu khí giới rất giống. Bất quá ngoại trừ cồn cùng nha phiến bên ngoài không có cái khác hữu hiệu thuốc mê. Đương nhiên cũng không có gì trừ độc thủ đoạn. Mặt khác, đối với nội bộ tổ chức khí quan thương thế bọn hắn cũng không biện pháp gì tốt lắm. Chỉ có thể làm cho mình người bệnh chậm rãi chờ chết. Trương Hằng sau khi vào cửa liền thấy một cái gốc râu cằm đã hơi bạc bác sĩ tại cho một cái chân thụ thương dũng sĩ giác đấu tiến hành băng bó. Trương Hằng đứng tại cạnh cửa đợi một chút, chờ bác sĩ hoàn thành trong tay công việc. Đồng thời đôi cái kia thụ thương dũng sĩ giác đấu người bệnh dặn dò qua chú ý hạng mục về sau, rốt cục ngẩng đầu nhìn phía Trương Hằng, người tổn thương tới nơi nào? Để ta xem một chút, ta không có thụ thương. Trương Hằng nói, bác sĩ nhíu mày, kia ngươi tại sao tới nơi này? À, ta là nghĩ thỉnh giáo với ngài dưới, không biết ngài nơi này có thể hay không mua được thảo dược. Trương Hằng nói rõ ý đồ đến. Hắn tại dị tộc phó bản bên trong lợi dụng thời gian còn lại tự học một chút thảo dược học tri thức. Chính là vì ứng đối dưới mắt loại này đi vào niên đại quá gần phía trước phó bản chữa bệnh còn không phát đạt tình huống. Trương Hằng chọn một chút thường dùng, tỉ như giảm nhiệt tiêu sưng, trị liệu tiêu chảy cùng phát nhiệt, còn có bị thương thảo dược. Trong đó tuyệt đại đa số đều là địa trung hải có phân bố. Bất quá dù vậy hắn vẫn là bỏ ra thời gian rất lâu. Ngay cả họa mang khoa tay mới miễn cưỡng nói rõ những thảo dược kia dáng vẻ. Bác sĩ sau khi nghe xong đối với cái này lại là nửa tin nửa ngờ. Cũng may Trương Hằng vận khí không tệ, gặp phải còn tính là cái tương đối khai sáng bác sĩ. Mà lại cái niên đại này thậm chí sớm hơn lúc sau đã có một ít thảo dược tại lưu hành. Rốt cuộc ngoại trừ những này bác sĩ ngoại khoa, đối với nội khoa tật bệnh cái này chủ lưu trị liệu thủ đoạn vẫn là thảo dược thêm cầu nguyện. Bác sĩ hứa hẹn sẽ giúp Trương Hằng tìm xem nhìn, nếu quả như thật hữu hiệu hắn cũng không có ý định thu Trương Hằng tiền. Dù sao phòng trị liệu tốn hao đều từ dũng sĩ giác đấu trường học gánh vác. Đây cũng là hắn sở dĩ nguyện ý tiếp nhận mời tới nơi này làm bác sĩ nguyên nhân. Ngoại trừ phong phú thù lao bên ngoài hắn cũng có thể được không ít nghiệm chứng mình y học lý luận. Thời cơ, một tận tới đêm khuya, Trương Hằng mới lại lần nữa về tới chỗ ở. Trong lúc này cái kia ba tư lão huấn luyện sư cũng không tiếp tục tới tìm hắn. Tựa như là bất hắn cho quên lãng đồng dạng. Hết chương.